Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 679, chương 679. Tuế Nguyệt, Hồ Nhiếp Phàm trên mặt nụ cười dần dần thu liễm, lông mày nhỏ không thể thấy trẹo xuống. Cao Đức Giang ý đồ hắn biết rõ, đối với CCTV tiết mục cuối năm tổng đạo diễn hư danh đến trong tay hắn. Cao Đức Giang không cam lòng, thậm chí còn muốn từ trong tay hắn sẽ đoạt lại, cho nên mới phải mở miệng suy yếu Vạn Nhiêu công lao, đồng thời phóng đại Vạn Nhiêu sai lầm. Nhưng mà đối mặt Cao Đức Giang đối Vạn Nhiêu làm khó dễ, hắn thật sự là khó mà nói cái gì, bởi vì Cao Đức Giang nói cũng không sai. Vạn Nhiêu đem liệt vào vết xấu nghệ nhân thành danh khúc cầm đến tiết mục cuối năm trên vũ đài. Đây đúng là Vạn Nhiêu thất trách. Cao Đức Giang dứt lời sau đó, tình cảnh hiển lộ hơi có vẻ có chút nghiêm túc, vừa vặn mọi người cười cười nói nói, bầu không khí nhất thời không cánh mà bay. Rất nhiều người đều dùng ánh mắt còn lại ngắm lấy Vạn Nhiêu, không biết Vạn Nhiêu sẽ như thế nào ứng đối. Mấy giây sau, Vạn Nhiêu đột nhiên cười rộ lên, Cao phó đài trưởng, sự tình là như thế này. Bởi vì Tề Hân sự tình phát ra đột nhiên, mà chúng ta tiết mục đơn lại là ngày hôm qua in ấn, cho nên về tiết mục đơn thượng tiết mục còn không có cải biến. Kỳ thật về Tề Hân năm xưa bài hát này, tại sáng nay ta nhìn thấy tin tức thời điểm, ta coi như sắp cái này tiết mục triệt hạ đi. Hiện tại chống đi tới ca khúc chính là đầu ca khúc mới, Vạn Nhiêu giải thích nói. Cao Đức Giang nghe vậy, lông mày trao lên, đổi đầu ca khúc mới. Sáng nay dâng đủ hơn sự tình mới bị yêu sách ra tới. Người ban đêm liền lấy đầu ca khúc mới trên đỉnh. Tốc độ này cũng quá nhanh đi. Chất lượng có thể vượt qua kiểm tra sao? Cao phó đài trưởng xin ngài yên tâm, bảo đảm chất lượng vượt qua kiểm tra. Vạn Nhiêu nụ cười không thay đổi. Bởi vì cái này bài hát chính là Tô Dật Dương hôm nay mới vừa viết ra, mới mẻ xuất hiện vẫn chưa tới 5 giờ. Bài hát này cùng năm xưa ý cảnh tương tự, nhưng càng hơn tại năm xưa bài hát này tuyệt đối là khó được tác phẩm xuất sắc. Hả? Tô Dật Dương mới viết ca? Vẫn là hôm nay tạm thời sáng tác? Hồ Nhiếp Phàm tới chút hứng thú, có chút kinh ngạc dò hỏi. Vạn Nhiêu cười gật gật đầu, thấy Hồ Nhiếp Phàm chuyển hướng chủ đề, Cao Đức Giang không có lại nói tiếp, nhưng đối với Vạn Nhiêu chỗ nói lại là xì mũi coi thường. Hắn tuy rằng không hiểu âm nhạc, nhưng ở đài truyền hình chung làm cả đời, cơ bản thưởng thức vẫn là có, tầm thường âm nhạc sáng tác, nhanh thì 5 ngày 8 ngày, chậm thì hơn 1 tháng. Hắn còn chưa từng nghe nói qua ai có thể tại mấy giờ bên trong liền sáng tác một ca khúc. Liền coi như là thật. Hắn đối với tại bài hát này chất lượng cũng là báo lấy thật sâu hoài nghi. Trong lòng của hắn hạ quyết tâm. Nếu như đợi chút nữa bài hát này chất lượng không vượt qua kiểm tra, hắn thế tất sẽ không cùng Vạn Nhiêu khách khí. Chức trách cùng phê bình tuyệt sẽ không qua loa. Nhất định phải chèn ép. CCTV tiết mục cuối năm tổng đạo diễn chức vị này không cho phép có sai sót. Nếu như mất đi chức vị này, cái kia không khác chính là đánh nát bọn họ phe phái chung một cây trụ cột. Cao Đức Giang nội tâm thầm suy nghĩ lấy. Rất nhanh, Bạch Ngọc Nhi cùng Lâm Tịch Trúc đứng ở hậu trường chuẩn bị diễn, mà người chủ trì chính là lên đài giới thiệu chương trình. Ngoặc kép đón lấy đi xuống cho mời Bạch Ngọc Nhi, Lâm Tịch Trúc biểu diễn ca khúc Tuế Nguyệt. Dưới đài đông đảo người xem nghe được người chủ chỉ giới thiệu chương trình sau, rất nhiều người cũng có chút mộng. Rất nhanh tiếng bàn luận xôn xao thanh âm liền vang lên. Tuế Nguyệt không phải là năm xưa sao? Tình huống như thế nào? Lâm Trận đổi ca, bài hát này là như thế nào? Từ trước đến nay chưa nghe nói qua đâu này. Đoán chừng hẳn là buổi sáng Tề Hân sự kiện kia ảnh hưởng đi. Tề Hân sự kiện kia ảnh hưởng quá ác liệt. Năm xưa chính là Tề Hân thành danh khúc, đoán chừng đài bên trong lãnh đạo là sợ chọc chỉ trích đi. Năm xưa chính là chân kinh tiêu chuẩn. Cái này Tuế Nguyệt theo ca tên Thượng Thính lên ngược lại là cùng năm xưa có chút giống nhau. Cũng không biết thực tế thế nào. Buổi sáng Tề Hân gặp chuyện không may. Buổi chiều liền làm đầu ca khúc mới. Đây cũng quá tốc độ đi. Làm như thế nào đến? Chậc chậc, huynh đệ, người sợ không phải quên Bạch Ngọc Nhi sau lưng đứng nam nhân là ai? Đây chính là Tô Dật Dương a. Sáng tác bài hát đối với nhân gia loại kia đại thần mà nói. Liền giống như ăn cơm uống nước một loại đơn giản. Dùng nửa ngày thời gian sáng tác bài hát. Đối với Tô Dật Dương mà nói đã tiêu phí thời gian rất dài được không? Ngươi nói, lại để ta không phản bác được. Ngoặc kép, tiếng nghị luận lên nhanh. Biến mất cũng nhanh. Người chủ trì giới thiệu chương trình sau. Nhạc đệm liền từ âm thanh chung thả ra, đồng thời toàn bộ sân khấu ánh đèn bắt đầu biến ảo. Từng đạo xanh thảm sắc ánh đèn bỏ ra, khiến người ta nội tâm không tự chủ liền yên tĩnh xuống tới. Tiếng nhạc du dương, thanh thanh đạm đạm tiết tấu, thật giống đúng như ca tên giống nhau, giống như năm tháng giống nhau, không vội không chậm yên lặng đi thong thả lấy. Bạch Ngọc Nhi ăn mặc bạch sắc lễ phục dạ hội váy dài. Khuôn mặt tinh xảo yêu nhã. Không có ngày xưa quyến rũ. Khó được thánh khiết nghiêm chỉnh một lần. Mà Lâm Tịch Trúc chính là đang mặc màu tím nhạt quần lụa mỏng. Cứ việc đã hơn 40 tuổi. Nhưng ở nàng trên khuôn mặt lại nhìn không đến mảy may nếp nhăn. Giống như nàng 7 năm phía trước đang đứng ở đỉnh phong thời gian như vậy. Khiến người ta có loại phảng phất cái này 7 năm nàng chưa từng có rời đi ảo giác. Trăm sông ngàn núi gặp nhau trong nháy mắt thiên ngôn vạn ngữ ngay tại một ánh mắt sinh hoạt là cái. Phức tạp kịch bản không thay đổi chúng ta sinh mệnh đơn thuần. Bạch Ngọc Nhi trong trẻo lạnh lùng không linh tiếng ca. Theo nàng trong miệng bắn ra. Nghe tới Bạch Ngọc Nhi tiếng ca một khắc này. Rất nhiều người rất khó đi dùng một cái chuẩn xác từ để hình dung đạo này tiếng ca. Thanh tịnh, ấm áp, an ổn, không có chút nào làm ra vẻ cảm giác. Nhìn qua Bạch Ngọc Nhi, rất nhiều người tâm không hiểu được liền yên tĩnh. Tiếng ca liền giống như theo khe núi chảy ra cam tuyền. Đưa bọn họ nội tâm bên trong táo bạo rửa sạch. Bạch Ngọc Nhi lúc này thật giống chính là năm tháng sứ giả. Mượn tiếng ca, chậm rãi tự thuật lấy năm tháng trôi qua, không hỏi dơ lên nhiều hay ít bụi mù không uổng công nội tâm một mực truy cầu dàn xếp mặc kệ đi. Qua rất xa lữ trình, Lâm Tịch Trúc tiếng ca vang lên, so sánh Bạch Ngọc Nhi không linh tinh khiết, Lâm Tịch Trúc tiếng ca chính là trầm trọng, trầm ổn, rất có một loại năm tháng lắng đọng mỹ cảm, cấp cho người lấy ấm áp. Cực giống trong ngày mùa đông nắng ấm mãn nguyện thoải mái. Nếu như nói Bạch Ngọc Nhi chính là năm tháng sứ giả. Nàng ca sướng chính là năm tháng trôi qua. Như vậy Lâm Tịch Trúc chính là ca sướng lấy năm tháng thê lương cùng to lớn cao ngạo. Cả hai một cái phiêu phù ở thiên không. Một cái trầm ổn tại đại địa. Một cái là thanh tịnh. Một cái là bao dung. Hai loại thanh âm một trước một sau, cấp cho hiện trường tất cả mọi người một loại nguyên do ở sâu trong nội tâm rung động. Ta vì ngươi lưu lại một chiếc đèn nhường ngươi tâm cảnh vĩnh viễn sẽ không gần hoàng hôn trong nội. Tâm của ta không có hoàng hôn có ngươi tại vĩnh viễn như đầu mùa xuân sáng sớm. Nói chính là vô tình nhưng lại hữu tình. Năm tháng vô tình, chúng sinh ngang hàng. Cái này nói chung liền là đôi thế giới đối tất cả chúng sinh tình nghĩa. Hai người ngâm nhẹ cạn hát, không huyễn kỹ, không bán làm, dùng chân thật nhất trí tình cảm. Tới ca sướng năm tháng rộng lớn cùng vĩ đại, so sánh trước đó vài ngày hai người hát năm xưa. Thậm chí ngay tại vừa vặn còn cảm thấy năm xưa chính là ca tụng thời gian ca khúc chung. Không cách nào siêu việt kinh điển người. Hiện tại cũng không cho rằng như vậy, nếu như năm tháng nó có loại thanh âm, cái kia rất nhiều người đều nguyện ý tin tưởng. năm tháng thanh âm liền là lúc này tiếng ca. Mặc kệ đi qua nhiều ít nhấp nhô, chúng ta sinh mệnh đơn thuần sẽ không cải biến. Mặc kệ trải qua nhiều ít chìm nổi, chúng ta sinh mệnh thần hy vĩnh viễn không cần thiết trôi qua. Phong khinh vân đạm, năm tháng yên tĩnh tốt. Cái này có lẽ liền là nhân sinh đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.